ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 465, dậu đổ bìm leo, sát muối lên miệng vết thương. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, An Mộc cầm đề mục lúc phải quay về biệt thự, nghe được mấy nhân viên công tác phía trước cầm di động đang lải nhải gì đó. An Mộc mơ hồ nghe được cái gì Weibo, quy tắc ngầm, lưu từ kỳ gì đó, cô cho mày, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm đối với ngôn phi thần, khiến cho cô khi nghe được những lời này liền lập tức cũng nhạy cảm. Đi xuống cầu thang, lên xe của Âu Dương sát sát hướng đi tới biệt thự Quan Vũ ngồi chờ, cô tiện tay cầm lấy di động, đăng nhập vào Weibo. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo vẫn là ngôn phi thần và quy tắc ngầm, đã sau vài tuần, sức nóng của chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, hơn nữa dường như còn đang bùng nổ hơn. Bởi vì, từ sự việc quy tắc ngầm liên quan đến ngôn phi thần tới nay, những tin tức được đưa lên mạng đều là do phóng viên suy đoán, mấy minh tinh lên tiếng để tăng phần thuyết phục cũng chỉ là do mấy người thủ hạ của ngôn phi thần vô thường vô phạt nói ra. Nhưng hiện tại, trên Weibo, Lưu Từ Kỳ lại phát biểu thái độ về chuyện này. Nguyên nhân là có người gửi bình luận đến Lưu Từ Kỳ dò hỏi xem cô đối với sự việc quy tắc ngầm của ngôn phi thần thấy thế nào, tất cả mọi người đều cho rằng ngôn phi thần muốn sử dụng quy tắc ngầm với cô cho nên cô giận mà hủy hợp đồng, Lưu Từ Kỳ phản hồi lại như thế này. Lưu Từ Kỳ, đối với chuyện này, tôi không hề ngạc nhiên, trước kia tôi hủy hợp đồng với anh ta cũng đã nghĩ đến anh ta sẽ có ngày hôm nay. Ngôn phi thần là nghệ sĩ cũng như người đại diện, vô cùng tài ba, nhưng về nhân phẩm thì lại không ra gì. Đóng ngoặc vuông, một câu tuy rằng không chính xác nhắm vào một chuyện cụ thể nào đó, nhưng lại gián tiếp thừa nhận những suy đoán không có căn cứ kia. Hơn nữa ngay từ đầu cô ta và ngôn phi thần đã có nhiều xích mích bắt đầu mượn gió bẻ măng, giống như Chu Chu dù gì cũng có một chút uy của Đặng Uyên ở Hoa Nghị, không thể không xuất hiện mà không có theo sau một nhóm minh tinh ở công ty. Tất cả mọi người trên Weibo đều khiển trách ngôn phi thần có hành vi không đúng, thật sự là một vết nhơ trong giới giải trí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên mạng đều thần hồn nát thần tính. Nhóm minh tinh không có ai dám nói đỡ cho ngôn phi thần một lời, bởi vì chỉ có một fan nói đỡ cho anh ta một câu cũng đã bị chịu một pha công kích vô cùng dữ dội. Mọi người lên Weibo mắng ngôn phi thần dường như đã trở thành phong trào, dường như không mắng anh ta một hai câu thì sẽ mặc định là cùng phe với anh ta. Tốc độ lan truyền trên mạng cực nhanh, chỉ qua vài giờ đồng hồ, việc mắng ngôn phi thần đã lan truyền toàn bộ Internet. Trên mạng khắp nơi đều nhìn thấy những ký tự nóng, ngôn phi thần, quy tắc ngầm, và những từ ngữ vô cùng cay nghiệt. An Mộc biết chuyện này đều là Đặng Uyên đứng sau gây nên, nếu không, một người đại diện là một nam thần đã lùi về phía sau màn ảnh lại có khả năng ảnh hưởng công chúng đến mức này. Nhưng, Lưu Từ Kỳ thực sự vô cùng quá đáng. Năm đó cô ta và ngôn phi thần làm việc không hợp, cô hủy hợp đồng cùng ngôn phi thần, anh ta cũng chưa từng nói đến cô ta một câu không tốt, nhưng năm đó cô lại đem trách nhiệm đổ hết lên đầu ngôn phi thần, thế nhưng hiện tại lại bắt đầu. Xe nhanh chóng đến biệt thự, vẻ mặt An Mộc trùng xuống, bước từ trong xe ra, vừa vào đến cửa đã thấy nồng nặc mùi rượu. Ngôn phi thần không biết đã tìm thấy rượu vang đỏ ở đâu, đang ôm bình rượu uống ừng ực. Góc truyện audio.com từng hơi một, An Mộc thấy vậy tức khắc chôn chân tại chỗ, cô đột nhiên tiến lên một bước, một tay giành lấy bình rượu, Ngôn lão sư, trên mạng đem anh ra mắng thành ra như vậy, anh còn ở đây uống say, anh thấy can tâm sao? Ngôn phi thần nheo mắt, thân hình sơ xác lăn lóc trên sofa, say khướt mở miệng, can tâm thì sao? Không can tâm thì sao? Tôi muốn uống, đưa rượu đây. Nhìn bộ dạng của anh ta, An Mộc đột nhiên đứng lên, trực tiếp túm chặt cánh tay anh ta, dùng hết sức lực kéo anh ta vào trong phòng tắm, cô buông tay, ngôn phi thần tức khắc ngã trên mặt đất, anh ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào vách tường, trong miệng vẫn không ngừng kêu, uống rượu. An Mộc khó thở, lập tức mở vòi hoa sen, làn nước lạnh băng trực tiếp xối liên tục xuống người ngôn phi thần. Ngôn phi thần giật nảy mình, lúc này mới tỉnh táo lại. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.